Diệt Thế Chi Long, chương 11, lần thứ 2 tiến hóa, gocchuyenaudio.com. Về phần thất bại hay là thành công liền không liên quan Tô Hạo. Hắn hiện tại cần phải làm là tiêm gen tiến hóa dược tề. Hắn phải hoàn thành thuế biến, nhất cử để cho thực lực tăng vọt. Nam tử ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Hạo rời đi. Một con rắn có thể nói chuyện, lại cho hắn hy vọng cứu em trai hắn. Quả nhiên cái thế giới này đã trở nên khó mà theo lẽ thường để giải thích. Tô Hạo rời thành phố, hướng về khu vực dã ngoại mà đi. Hắn tìm được một rừng hoang có cỏ dại cao khoảng 2 mét. Hít sâu một hơi từ hệ thống trong hành trang lấy ra chi gen tiến hóa dược tề. Sau đó hơi ngửa đầu đem dược tề ngay ngắn nuốt vào cái bụng, gen tiến hóa dược tề ống nghiệm bị tiêu hóa hết. Chạm chất lỏng màu xanh lam chảy đến trong dạ dày. Sau đó hóa thành một cỗ năng lượng cuồng bạo tràn ngập toàn thân. Lập tức một cỗ năng lượng phảng phất muốn xé nứt cơ thể. Giống như thống khổ lăng không? Loại thống khổ này tác dụng với Tô Hạo là mỗi một cái tế bào. Đau nhức vượt quá tưởng tượng. Tô Hạo trong hai mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn hồi tưởng lại ở kiếp trước tại trong mặt thế sống đầu đường xó chợ. Hắn không muốn hắn là một con giun dế một dạng nằm sấp mặt đất. Hắn muốn làm cửu thiên chi thượng vô thượng chân long. Tô Hạo vận chuyển hoàng cực thánh long công. Tiêu hóa cỗ lực lượng cuồng bạo. Thống khổ kéo dài. Tô Hạo thủy chung nhẫn thụ lấy không có ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu. Loại thống khổ này dần dần biến mất. Lân phiến thân thể hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Một cỗ kỳ dị tê dại lan khắp toàn thân. Tô Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Hắn biết mình thành công. Keng, tiến hóa trạng thái mở ra. Mời kiên nhẫn chờ đợi tiến hóa hoàn thành. Trên người càng ngày càng ngứa. Tô Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Biết mình lột xác, hoàn thành tiến hóa. Bất quá loại này ngứa thực rất khó chịu đựng. Tô Hạo thế là trên mặt đất ma sát. Đồng thời lấy thân thể từng cái bộ vị va chạm vào đại thụ xung quanh. Vạn giới dung hợp, thành thị này phủ xuống rừng rậm, nguyên thủy dung hợp, đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được, phanh phanh phanh phanh, từng tiếng ngột ngạt như sấm, tiếng vang từ nơi này trong rừng hoang truyền ra, Tô Hạo tiến hóa đồng thời vận chuyển hoàng cực thánh long công. Một tầng nhàn nhạt vàng rực lấp lánh, còn có một cỗ long khí lan tràn mà ra, nguyên bản phát giác được bên này động tĩnh. Biến dị thú chuẩn bị tới xem một chút, bị cỗ uy nghiêm long khí làm cho kinh hãi, vãi đái vãi cức hướng về bốn phía chạy trốn, cũng không dám lại tới gần. Bản cover nó thế, đừng bảo ta, về, lấy Tô Hạo làm trung tâm phương viên vài dặm. Côn trùng, chuột, kiến đều trốn khỏi phiến khu vực này, bọn chúng có thể cảm nhận được nơi đó có một đầu sinh vật mạnh mẽ thuế biến. Căn bản không ai dám tới quấy rầy. Keng, chúc mừng player Tô Hạo hoàn thành tiến hóa. Toàn bộ thuộc tính, 100, lĩnh ngộ kỹ năng thiên phú giao long hóa thân. Vài giờ về sau, thuế biến rốt cục hoàn thành. Tô Hạo chút bỏ một tấm da rắn. Nhưng thân thể của hắn lại là trở nên chỉ có dài hơn 4 mét. Đó là tại quá trình lột xác tiêu hao quá nhiều năng lượng. Bất quá hoàn thành thuế biến sẽ có một kỳ phi tốc tăng trưởng. Chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, hắn thật nhanh sẽ trưởng thành. Tô Hạo đẳng cấp vẫn là nhất giai 4 cấp, nhưng thực lực của hắn thì phải so với đăng cấp cao hơn một giai. Điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Hơn nữa Tô Hạo hoàn thành tiến hóa về sau lĩnh ngộ một cái kỹ năng thiên phú giao long hóa thân. Giao long hóa thân. Sử dụng sau kích phát tất cả tiềm lực ngắn ngủi hóa thân giao long. Toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp 5 lần, nhưng sử dụng qua sau sẽ có 5 ngày thời kỳ suy yếu. Không hề nghi ngờ, Tô Hạo sở dĩ có thể lĩnh ngộ giao long hóa thân nguyên nhân là bởi vì hắn tu luyện hoàng cấp thánh long công nguyên nhân. Hắn đang tại hướng về chân long phương hướng tiến hóa, toàn bộ thuộc tính gia tăng gấp 5 lần, Tô Hạo tắc lưỡi. Gấp 5 lần thuộc tính tăng phúc, không chỉ có riêng là gấp 5 lần thực lực tăng lên. Thi triển giao long hóa thân hắn trở nên mạnh cỡ nào? Bất quá cái này giao long hóa thân không thể tùy ý sử dụng. 5 ngày thời kỳ suy yếu phi thường muốn mạng, thật đói. Tô Hạo rất nhanh chính là cảm giác đói bụng muốn chết. Tiến hóa quá trình bên trong tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nhất định phải đi săn một chút đồ ăn mới được. Đi qua 3 ngày, chết không được đói như vậy. Tô Hạo nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, mới phát hiện đã qua 3 ngày. Hắn tiến hóa thời gian tốn hao không ngắn. Tô Hạo nhìn về phía địa đồ. Phía trên có một cái điểm nhỏ màu trắng. Những cái này điểm nhỏ màu trắng cũng là quái vật. Cũng là hắn muốn săn giết đồ ăn. Tô Hạo thân rắn du động. Bắt đầu ở trong rừng hoang bắt đầu tìm kiếm no bụng con mồi. Rừng hoang ở giữa cỏ dại thấp thoáng. Từng khỏa đại thụ cành là tùm. Hoàn toàn che khuất ánh nắng. Để cho nơi đây lâm vào hắc ám cùng trong bóng râm. Một cái màu sắc sặc sỡ gà rừng chính dò đầu mổ lấy một cái mục nát hốc cây. Từ đó điếu ra một cái lớn chừng ngón tay cái màu trắng nhục trùng. Hơi ngửa đầu nuốt vào trong miệng. Nó hai khỏa tròn vo mắt nhỏ bên trong tràn đầy vẻ hưởng thụ. Con gà rừng này lông vũ sắc thái lộng lẫy. Hơn nữa hình thể rất lớn. So một đầu trưởng thành heo hình thể còn lớn hơn, nhìn kỹ lại nó mỏ cùng móng vuốt đều bén nhọn hết sức. Lấp lóe lấy rét lạnh quang mang, hiển nhiên nó cũng không phải là không có sức chiến đấu. Mà là một đầu hung hãn biến dị thú, cách tận thế bắt đầu đã có 4-5 ngày. Dã thú so với nhân loại càng có thể hấp thu linh khí trong thiên địa. Bọn chúng tốc độ tiến hóa phổ biến so với nhân loại phải nhanh. Bỗng nhiên cái này ngũ thải dã kê bỗng nhiên phát giác cái gì? Một đôi cánh phách động, vang lên một trận kinh phong, muốn nhảy ra, có thể đã chậm, trong cỏ dại một đạo hắc ảnh lướt đi, đây là một đầu chừng dài 4 mét hắc sắc cự mãng. Hơn nữa đầu này hắc sắc cự mãng cho người cảm giác không phải u ám, mà là có một loại uy nghiêm cảm giác. Cảm ơn, email Protector, đã đẩy 50 KP cho chuyện diệt thế chi long. Cách chương.